Tạo Thần, chương 496, Bá Vương Thương Dạo Oai. Góc truyện audio.com, nhấc chân chậm rãi đi về cửa chính căn phòng bí mật. 50 quỷ binh hoàng kim cảnh càng bao quanh người hắn. Chật ních một mặt vách tường, nhìn tư thế này, rõ ràng chính là Doanh Thừa Phong muốn lui lại, rời khỏi nơi đây, quỷ binh tử kim cảnh nhe răng trợn mắt phát ra tiếng cười lạnh. Thân hình của nó vẫn bay lượn trong không trung, cũng chỉ có loại sinh vật quỷ binh mới có thể làm được điều này. Ngoài ra, cho dù là cường giả tử kim cảnh cũng không thể bay lượn. Doanh Thừa Phong nhìn chằm chằm quỷ binh tử kim cảnh, chí linh trong đầu vận chuyển với tốc độ cao. Tuy rằng khoảng cách cảnh giới hai bên rất lớn, cường giả tử kim cảnh có các loại năng lực siêu cường mà võ giả bạch ngân cảnh không thể lý giải và tưởng tượng nổi. Nhưng dưới khả năng tính toán của chí linh, tất cả những điều này đều không thành vấn đề. Lúc này, trong đầu của Doanh Thừa Phong dường như xuất hiện một hình ảnh vẽ chậm vô cùng quỷ dị. Tựa hồ nhất cử nhất động của quỷ binh tử kim cảnh cũng trở nên chậm lại. Đây là một loại hưởng thụ vô cùng kỳ lạ. Dường như trong khu vực này, thời gian trôi qua có sự thay đổi màu nhiệm. Đương nhiên, đây chỉ là sự thay đổi trong ý thức, không thể tác động đến thân thể của hắn. Nói cách khác, dưới sự hiệp trợ của chí linh, hắn có thể dùng phương thức đặc biệt này để nhìn ra sơ hở trong hành động của đối phương. Tuy nhiên, phát hiện là một chuyện, có năng lực phá giải hay không lại là một chuyện khác. Cho dù Doanh Thừa Phong có thể nhìn thấu đáo, nhưng động tác của hắn lại chậm hơn so với tính toán trong đầu rất nhiều. Cho nên cho dù biết rõ, lúc này đá ra một cước sẽ đẩy quỷ binh ngập trong biển máu mà nó vô cùng sợ hãi. Nhưng cũng không cách gì làm được. Hừ, đột nhiên, quỷ binh tử kim cảnh giống to một tiếng. Thân hình như điện, xông thật mạnh vào trong đàn quỷ binh hoàng kim cảnh. Tuy rằng lúc này nó đã có sức mạnh thần kỳ giống như di chuyển tức thời. Nhưng khi thực hiện di chuyển tức thời lại có một chút hạn chế đặc biệt. Thí dụ như nơi đến của di chuyển tức thời phải có không gian to hơn kích thước thân hình nó. Mà lúc này quỷ binh hoàng kim cảnh vây kín Doanh Thừa Phong. Làm sao còn không gian để nó chui vào. Cho nên, nó cũng chỉ còn cách dựa vào cơ thể mạnh mẽ. Đánh thẳng hết sức vào nhóm quỷ binh hoàng kim cảnh, mỗi một con quỷ binh hoàng kim cảnh đều phát ra tiếng gầm gừ điên cuồng giống nhau. Không giống như những quỷ binh hoàng kim cảnh bình thường, chúng đều có trí khôn nhất định, hơn nữa lại thờ Doanh Thừa Phong làm chủ, cho nên, khoảng cách cấp độ giữa chúng với quỷ binh tử kim cảnh cũng không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đối mặt với quỷ binh tử kim cảnh, mỗi một con trong chúng đều tiếp nhận một cách hung hãn không sợ chết. Mặc cho vết thương trông xa trên người, cũng tuyệt đối không để cho đối phương dễ dàng vượt qua một bước. Nếu chỉ có một vài quỷ binh hoàng kim cảnh, có lẽ sớm đã bị quỷ binh tử kim cảnh xé nát rồi. Nhưng lúc này, số lượng của quỷ binh hoàng kim cảnh thật sự quá nhiều. Nhiều đến mức khiến cho quỷ binh tử kim cảnh cũng không dám đôi co quá lâu. Khi Doanh Thừa Phong chậm rãi di động dẫn theo số đông quỷ binh hoàng kim cảnh tới gần lối vào căn phòng bí mật. Quỷ binh tử kim cảnh không thể phá tan vòng bảo vệ của quỷ binh hoàng kim cảnh. Tuy nhiên, chủ ý của quỷ binh tử kim cảnh cũng chính là muốn bức lui cái tên nhìn như gầy yếu mà thực tế lại nắm trong tay thực lực vô cùng cường đại. Cho nên công kích của nó cũng không ngừng giảm nhẹ, không thực sự liều mạnh. Nhưng, ngay khi Doanh Thừa Phong đi tới lối vào, đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ, như là phát hiện điều gì, nhìn vào trong ao máu. Sau đó, trên mặt của hắn toát ra niềm vui bất ngờ, kêu lên, đây là, máu rồng, quỷ binh tử kim cảnh ngẩn ra, sắc mặt của nó lập tức trở nên dữ tợn vô cùng. Máu rồng trong ao máu là nó độc chiếm một mình. Ngoại trừ nó ra, bất kỳ ai cũng đừng mơ tưởng chiếm giữ. Doanh Thừa Phong lại giống như chưa từng chú ý tới biểu hiện của tử kim cảnh quỷ binh. Hắn chỉ huy số đông quỷ binh hoàng kim cảnh, từ từ di chuyển về phía ao máu. Hừ, con người đáng chết, nhất định ngươi phải chết, tuyệt đối chết chắc rồi. Quỷ binh tử kim cảnh rú lên điên cuồng, thân hình nó nhoáng lên, lập tức đi tới giáp bên ao máu. Đồng thời, thân thể của nó bắt đầu giãn nở to hơn gấp 3 lần. Kéo nhẹ móng vuốt sắc bén về phía trước, lập tức một quỷ binh hoàng kim cảnh đứng gần đó bị nó xé nát thành hai mảnh. Không ngờ trong lúc giận tím mặt, quỷ binh tử kim cảnh thi triển ra uy năng siêu việt cực hạn. Tuy nhiên, một vài quỷ binh hoàng kim cảnh cũng không chút sợ hãi. Chúng kêu to vọt lên, và không giống như trước đây. Chúng không tấn công tử kim cảnh quỷ binh, mà xông lên một loạt, trong đó mấy con quỷ binh nhiều chân nhiều tay lại hung hăng cuốn lấy thân thể quỷ binh tử kim cảnh. Đầu tiên quỷ binh tử kim cảnh sửng sốt, sau đó cười hô hố nói, hoàng kim cảnh nho nhỏ cũng muốn giữ chân bổn tọa sao? Sức mạnh của những quỷ binh hoàng kim cảnh này kém xa quỷ binh tử kim cảnh. Nếu điên cuồng tấn công, có lẽ còn có thể khiến nó tổn thương đôi chút, nhưng nếu muốn cuốn lấy nó chỉ bằng sức mạnh thuần túy thì đúng là vọng tưởng rồi. Nhưng, khi nó đang cười hô hố, lại đột ngột nhìn thấy khóe miệng người trẻ tuổi trước mắt hiện lên một nụ cười quỷ dị. Sau đó, đột nhiên một cổ khí tức không tầm thường từ phía sau dâng lên. Quỷ binh tử kim cảnh có trí tuệ rất cao, lập tức nó biết là không ổn. Tuy rằng không biết vật gì từ phía sau đến, nhưng vật này lại mang tới cho nó cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt. Đến đây, nó mới hiểu được, hóa ra người thanh niên này lại giảo hoạt gian trá đến như vậy. Bất kể là lúc đầu giả vờ rời đi, hay là đột nhiên phát hiện máu rồng trong ao máu, thật ra đều là kết quả mà hắn giả vờ giả vịt. Mục đích cuối cùng là để cuốn lấy nó. Quỷ binh tử kim cảnh điên cuồng gào thét, lực mạnh vô cùng, hai cánh tay quẫy lên, lập tức khiến vô số tay chân xúc tu các loại trên người văng tung tóe. Nhưng điều đáng tiếc là, chính trong khoảng thời gian trì hoãn này, phía sau thổi đến một cơn gió mãnh liệt, đùng, lập tức ở giữa ngực và bụng của nó thủng một lỗ lớn. Một cây trường thương từ trong lỗ lớn đó bay thẳng đến tay người trẻ tuổi kia. Trên trường thương lóe ra ánh sáng màu đỏ nhạt, ánh sáng này lập lòe bất định giống như đang vui mừng điều gì đó. Bá Vương Thương, siêu cấp linh binh này ngâm mình trong ao máu lâu như vậy. Đã hút đủ năng lượng, nhưng do mệnh lệnh của Doanh Thừa Phong nên nó vẫn tiềm phục dưới ao máu. Cho đến lúc này, nó mới bạo phát triệt để, đồng thời mới đâm trọng thương quỷ binh tử kim cảnh. Gừ gừ gừ, quỷ binh tử kim cảnh điên cuồng giống lên phẫn nộ, nó nhìn chằm chằm Doanh Thừa Phong, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Doanh Thừa Phong một tay cầm thương, ý niệm tinh thần yên lặng trao đổi vui mừng với khí linh. Mà ánh mắt của hắn cũng không nhìn vào mắt của quỷ binh tử kim cảnh. Sau khi nhìn thấy vết thương trên người quỷ binh tử kim cảnh, coi như Doanh Thừa Phong đã hiểu sơ sơ tại sao con quỷ này lại kiêng kỵ máu rồng trong ao máu như vậy rồi. Khi cùng lão A Nhĩ Pháp đặc giao thủ với đám đông quỷ binh hoàng kim cảnh, quỷ binh tử kim cảnh đã bị thương rất nặng, đặc biệt là khi nó trở về từ không gian quỷ dị. Thân hình của nó còn bị rút lại một nửa, thậm chí khí tức còn không bằng quỷ binh hoàng kim cảnh. Nhưng, chỉ cần nó ở trong môi trường gió âm quỷ quái, là có thể thoải mái khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Nhưng hiện tại, dường như tình huống có vẻ không giống như vậy, miệng vết thương bị Bá Vương Thương đâm thủng không có xu hướng thu nhỏ lại. Ngược lại trên miệng vết thương lóe ra nhiều điểm màu đỏ mãnh liệt. Những ánh sáng này lại có xu hướng khuếch tán vết thương. Không ngờ máu rồng trong ao máu lại là khắc tinh của quỷ binh. Có thể khắc chế sức mạnh nguồn gốc của chúng. Hắc quang trước mắt chợt lóe lên. Quỷ binh tử kim cảnh đã thật sự nổi điên. Nó liều lĩnh lao đến. Dường như không màng hậu quả. Muốn giết chết Doanh Thừa Phong ngay tại chỗ. Cường giả tử kim cảnh bạo phát toàn lực vô cùng khủng bố. Hơn 10 quỷ binh hoàng kim cảnh chắn trước mặt Doanh Thừa Phong không kịp đề phòng. Lập tức bị nó phá tan phòng tuyến, đi về phía Doanh Thừa Phong, nhưng Doanh Thừa Phong lại không sợ mà còn vui mừng, tâm niệm của hắn vừa truyền, lập tức Bá Vương Thương trong tay phóng xuất ra hào quang vạn trượng. trong vòng hào quang ẩn chứa sức mạnh cực kỳ cương liệt hung mãnh. A, quỷ binh tử kim cảnh kêu thảm, với thực lực của nó lại không dám tiếp xúc với mũi nhọn mãnh liệt. Khi tới gần Doanh Thừa Phong, nó liền lùi nhanh về sau, nhưng, lại xảy ra một chuyện khiến nó không nghĩ tới. Đột nhiên trường thương trong tay Doanh Thừa Phong phóng ra đuổi theo. Nhanh gấp đôi tốc độ lùi về sau của nó. Quỷ binh tử kim cảnh phát ra tiếng kêu hoảng sợ tột độ. Nó liên tục chuyển hướng trong hư không, nhưng trường thương lại giống như lá bùa truy mệnh, như ấu trùng trong xương cốt bước tới gần nó. Mắt thấy sẽ lại bị trường thương đâm trọng thương lần nữa. Thân thể quỷ binh tử kim cảnh hơi hơi nhoáng lên, biến mất ngay tại chỗ. Trường thương bay loạn tới, lại chỉ đâm xuyên một lỗ ảo. Ngay sau đó, quỷ binh tử kim cảnh đột nhiên xuất hiện ở không gian khác trong căn phòng bí mật. Nhưng, thân hình của nó vừa mới hiện ra thì lập tức mắt liền trợn tròn. Bởi vì ngay trước mặt nó, lại thấy bá vương thương. Trường thương giống như là đã sớm biết địa điểm mà nó sẽ xuất hiện. Cho nên mới có thể đợi ở đây. A, trong tiếng kêu tràn ngập tuyệt vọng và sợ hãi, bá vương thương lại đâm trúng quỷ binh tử kim cảnh một lần nữa. Nhưng khác với lần trước, lúc này bá vương thương không đâm xuyên qua thân thể của nó, mà giống như cái đinh thật to, đính thân thể nó lên vách tường phía sau. Vách tường trong di tích không thể phá vỡ, cho dù là cường giả tử kim cảnh giao phong cũng không thể khiến chúng sứt mẻ. Nhưng vào lúc này, sau khi được ao máu đào tạo, bá vương thương đã sắc bén đến mức không thể tin nổi. Một kích toàn lực lúc này, không ngờ một nửa trường thương ăn sâu vào trong vách tường. Mà quỷ binh tử kim cảnh bị trường thương đính chặt trên tường. Phía trên, Doanh Thừa Phong khẽ quát một tiếng. Thế là, trừ 10 con quỷ binh bảo vệ bên người hắn ra, những quỷ binh còn lại đều nhào tới mãnh liệt, chúng toàn lực ứng phó, thi triển tất cả thủ đoạn tấn công, toàn bộ đổ hết lên người quỷ binh tử kim cảnh. Cách chương.